Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694. Chương 694. Phát sinh rồi cái gì? Theo lấy kiếm đạo lĩnh vực bên trong có ẩn tàng kiếm thuật đạo sư tin tức truyền bá ra. Đồng thời không ngừng có người chơi từ đó nhân thủ bên trong học đến rồi kiếm ý ngưng tụ chi pháp. Càng nhiều người chơi đạp lên rồi tiến về kiếm đạo lĩnh vực, tìm kiếm ẩn tàng kiếm thuật đạo sư đường tới. Trong thời gian này đạt được rồi kiếm thuật chỉ đạo, cũng lĩnh ngộ ra kiếm ý, các người chơi không chút nào keo kiệt ở diễn đàn đưa cho tên này ẩn tàng kiếm thuật đạo sư khen mỹ chi từ. Ví dụ như đầu chọc đạo sư như là người làm vườn vậy, vất vả cần cù dốc lòng dạy bảo rồi, ta đoán này tương lai sẽ trở thành treo tường đóa hoa. Vì cảm tạ hắn trả giá, ở ta học thành lúc, hắn trong mắt bao hàm nhiệt lệ, tầm mắt bên trong lóe ra vui mừng, vui sướng, thoải mái đợi một chút cảm xúc. Từ hắn thân trên cảm nhận được rồi giáo dục người thần thánh ánh sáng chói lọi. Ta nghĩ tôn xưng hắn một tiếng, lão sư. Đợi một chút khen mỹ chi từ, nếu như toại giả biết rõ những này nói, có thể sẽ bị tại chỗ tức chết. Đi mẹ nó giáo dục người hào quang, đi mẹ nó lão sư, lão tử chịu đủ rồi. Trước sau đưa tiễn rồi mấy trăm tên người chơi, cũng vì bọn này học sai lệch kiếm khách bài chính rồi kiếm tu con đường. Trong thời gian này lòng chua xót, chỉ có hắn tự mình biết rõ. Hắn mấy lần nghĩ muốn bỏ đi, sau đó tàn nhẫn đem những này ngu xuẩn kiếm khách giết sạch. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Hoàng Tuyền kiếm tôn còn sót lại chí cao truyền thừa, hắn vẫn là lựa chọn rồi yên lặng chịu đựng, bởi vì hắn không bỏ được như vậy vứt bỏ lớn như thế cơ duyên. Đây là hắn thông hướng cổ thần trên đường đường tắt, điểm khó khăn này tính được trên cái gì? Vì thế hắn trong lòng âm thầm thề, dù là tiếp qua gian nan hắn cũng nhất định sẽ vượt qua. Cuối cùng thu hoạch được nghĩ muốn hết thảy, bởi vì chỉ có hắn mới đúng Hoàng Tuyền kiếm tôn duy nhất, cũng là chính thống nhất người thừa kế, mà hắn cũng sẽ là tương lai Hoàng Tuyền kiếm tôn. Vì thế toại giả cũng nghĩ qua rất nhiều tránh né các người chơi biện pháp. Mặc dù dựa vào tốc độ hắn có thể làm được trong nháy mắt rời đi, để các người chơi liền hắn ảnh tử đều sờ không tới. Nhưng là người chơi số lượng quá mức khổng lồ rồi. Mỗi khi hắn tìm tới Hoàng Tuyền kiếm tôn còn sót lại chân quý kiếm ý lúc, tất nhiên sẽ dừng lại tiến hành khiêu chiến, sau đó đem đánh nát, lĩnh hội cùng hấp thu trong đó kiếm ý tinh túy. Cái này thời điểm chính là toại dạ xem ra thời khắc nguy hiểm nhất. Nguy hiểm không phải đến từ cùng cường hãn kiếm ấn ở giữa chiến đấu. Lấy hắn kiếm thần ấn ký, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đánh bại những này đã vỡ vụn kiếm ấn. Trên thực tế nguy hiểm thường thường đến từ đến tiếp sau hấp thu kiếm ý quá trình bên trong ngắn. Ngủi dừng lại kỳ, mỗi khi cái này thời điểm, chắc chắn sẽ có người chơi từ nào đó một chỗ toát ra đầu đến. Một mặt hưng phấn đối với hắn khởi xướng khiêu chiến, mấy trăm lần dạy học sau, toại giả triệt để chết lặng, hoàn toàn bỏ đi rồi chống cự. Có thể làm sao? Bày ở trước mặt chỉ có ba con đường. Một, trực tiếp giết chết người khiêu chiến, bị tước đoạt đi một đạo kiếm ý. Hai, tiếp nhận khiêu chiến, chờ đợi đối phương phóng thích ra kiếm ý, sau đó đem nó đánh bại, lại đánh giết. 3. Dạy dỗ người khiêu chiến kiếm ý sử dụng phương pháp, sau đó chờ hắn phóng thích kiếm ý, đánh bại sau đem nó đánh giết. Này ba con đường, nhìn như có tuyển, trên thực tế hoàn toàn không được chọn. Lựa chọn một nói, giống như là bỏ đi rồi rất nhiều Hoàng Tuyền kiếm tôn kiếm ý. Vậy hắn còn lưu tại nơi này làm cái gì? Lựa chọn hai nói, hoàn toàn không có đến tiếp sau. Nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi, có thể làm nguyên cả ngày thời gian, có lẽ càng lâu. Toại giả thậm chí hoài nghi học sai lệch những này kiếm khách không có chính mình chỉ điểm. Sợ không phải cái đời này đều học không được kiếm ý ngưng tụ pháp môn. Hắn tự nhiên không thể đem chính mình tinh lực hao phí ở trên đây. Mà lại như thế lâu dài nhẫn nại cùng chờ đợi bất lợi với hắn kiếm tâm tu luyện. Cho nên nghĩ muốn đạt được Hoàng Tuyền kiếm tôn truyền thừa. Hắn chỉ có một con đường có thể chọn. Vậy liền là dạy dỗ những này ngu xuẩn kiếm khách như thế nào chính xác sử dụng kiếm ý. Sau đó lại đem nó đánh giết. Đây là một đầu không có tổn thất. Cũng sẽ không lãng phí lượng lớn thời gian đang chờ đợi trên duy nhất phương pháp. Mặc dù quá trình rất tâm mệt, nhưng là vì rồi chính mình truyền thừa lợi ích, toại giả vẫn là nhẫn rồi. Các ngươi học sai lệch, ta tới dạy cho các ngươi hết thảy bài chính kiếm tu con đường, sau đó nhanh đi chết. Thậm chí toại giả khổ cực phát hiện, chính mình vậy mà đang dạy người khác lĩnh ngộ kiếm ý trên. Bắt đầu dần dần thuận buồm xuôi gió bắt đầu. Thậm chí chỉnh lý ra rồi một bộ chính mình, ngưng tụ kiếm ý, dạy học lý luận hệ thống đến. Có thể trong thời gian ngắn vì một tên ngu xuẩn kiếm khách chỉ ra chỗ sai tiến lên con đường. Để hắn ngưng tụ ra kiếm ý đến. Thậm chí hắn còn từ tính cách khác nhau, cảm xúc biến hóa đợi một chút đặc điểm. Có thể cấp tốc cho ra tính nhắm vào dạy học giảng giải phương án. Để khác biệt, kiếm khách lĩnh ngộ ra đối ứng bất đồng kiếm ý đến. Càng làm cho toại giả cảm thấy khó lấy tiếp nhận là nội tâm của mình vậy mà còn vì này cảm thấy vui vẻ. Bởi vì có rồi những kinh nghiệm này, chính mình liền có thể tiết kiệm dưới không ít thời gian. Có thể đem thời gian tốn hao ở lĩnh ngộ Hoàng Tuyền kiếm tôn còn sót lại kiếm ý trên. Cỡ nào hèn mọn vui vẻ a. Chính mình đường đường tám kiếm dùng, vậy mà có thể vì dạy bảo người khác lĩnh ngộ kiếm ý tốc độ nhanh, mà bớt xuống thời gian cảm thấy vui vẻ. Ta đi mẹ nó, này hèn mọn vui vẻ lão tử căn bản cũng không nghĩ muốn. Nhưng mà có một số việc, kháng cự cũng không phải là biện pháp giải quyết, dù sao khổng lồ người chơi số lượng bầy ở nơi đó. Từ từng cái góc độ xâm lấn kiếm đạo lĩnh vực, mặc dù thời gian tử thương vô số, nhưng chỉ cần vận khí tốt, cuối cùng vẫn là có thể ở mênh mông xương dày bên trong cùng toại giả gặp nhau. Đây không phải toại giả không muốn nhìn thấy liền có thể không thấy. Về phần toại giả nội tâm nghẹn cong cùng thống khổ, các người chơi không biết chút nào, chẳng qua là cảm thấy này ẩn tàng nhân vật thật quá mạnh rồi. Ở diễn đàn lục lọi lấy nửa ngày, tìm rồi một đống lớn công lược cùng dạy học video. Vì thế trầm tư suy nghĩ mấy ngày đều không thể học được đồ vật. Tên này đầu chọc đạo sư ba nói hai nói giữa, liền có thể để bọn hắn lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Cũng suy một ra ba, cuối cùng nội tâm thông thấu, ngưng tụ ra chính mình kiếm ý đến. Này ở các người chơi xem ra, nhưng so Mộc Cửu Ca dạng này cao ngoạn lợi hại hơn nhiều. Đây mới thật sự là chuyên nghiệp. Nếu không phải lĩnh ngộ kiếm ý sau, ẩn tàng nội dung cốt truyện như vậy kết thúc, kích động cuối cùng chứng màu, đầu chọc đạo sư sẽ tại chỗ đem bọn hắn đánh giết. Các người chơi thậm chí còn có tiếp tục nghe hắn nói tiếp xúc động, để cho mình ở kiếm xây con đường này trên đi càng xa. Dù sao phía ngoài tri thức là muốn trả tiền, này một điểm chinh chiến các người chơi đều rất rõ ràng. Trừ rồi nội bộ Minh Phủ Thư Viện miễn phí, phía ngoài bất kỳ tri thức đều cần các người chơi tốn hao hoa hồn tệ tới mua. Ví dụ như sinh hoạt nghề nghiệp, mỗi một lần tri thức tích lũy cùng tiến bộ, đều là vô số lần thực tiễn được đến, mà thực tiễn liền cần muốn tiêu tốn rất nhiều hồn tệ. Lại ví dụ như huyễn ngư tộc tiềm hành kỹ xảo, móc đồng kỹ thuật rèn xảo đợi một chút, giả như cần muốn chuyên môn chỉ điểm, những này cũng phải cần tốn hao hồn tệ đi mua sắm. Giống đầu chọc đạo sư như vậy đưa cho miễn phí mà lại nhiệt tâm chỉ đạo. Trừ rồi kiếm đạo lĩnh vực bên trong có, cái khác địa phương căn bản cũng không khả năng tồn tại. Cho nên các người chơi phi thường trân quý cơ duyên như vậy, càng không muốn bỏ qua học tập cho giỏi cơ hội. Thậm chí trừ rồi chiến sĩ người chơi bên ngoài, một ít pháp sư thích khách loại người chơi cũng đều không hẹn mà cùng gia nhập tu luyện kiếm ý. Phong trào lớn bên trong, nhào nhào lái thuyền tiến về kiếm đạo lĩnh vực nội, tìm kiếm đầu chọc đạo sư. Dựa theo bọn họ nói tới, bằng cái gì pháp sư liền không thể học được kiếm ý? Giả như ta học xong, về sau người khác gần người ta cũng có thể ra kiếm cùng nó chém giết. Thậm chí có thể đóng vai heo ăn lão hổ, tiến hành giết ngược, này mẹ nó không tốt sao? Mà thích khách các người chơi cũng là đồng lý, cảm thấy bằng cái gì chiến sĩ các người chơi có thể học? Chúng ta liền không thể học rồi. Giống ngạo kiếm như vậy ngự kiếm phi hành, cũng là giấc mộng của bọn hắn. Quá đáng hơn là vú em các người chơi cũng cho là như vậy. Bằng cái gì vú em liền không thể phát ra rồi? Đồng dạng phát sinh chiến đấu thì đối phương đều là trước hết giết vú em người chơi. Chúng ta có chút năng lực tự vệ không tốt sao? Kết quả là, nghĩ muốn học tập kiếm ý học sinh quy mô còn đang khuếch đại lấy. Toại dạ tuyệt vọng thời khắc còn lâu mới có được đến cuối. Mà trong lúc này, ngạo kiếm kiếm ý cũng ở từng ngày tăng cường lấy, dựa vào nhiệt tình trèo chống kiếm ý, có lấy sẽ không bị tiêu ma đặc tính, nhìn như suy nhược, nhưng là ở chỗ này kiếm đạo lĩnh vực nội lại là gần như vô giải tồn tại. Mỗi một lần thất bại chẳng những sẽ không để cho ngạo kiếm kiếm ý biến yếu, ngược lại sẽ theo lấy ngạo kiếm lĩnh ngộ mới kiếm ý mà tăng cường. Gần như gần 2 tháng, ngạo kiếm không có ló cao qua một lần, dựa vào dịch dinh dưỡng trèo trống không ngừng ở kiếm đạo lĩnh vực nội khiêu chiến cùng bị khiêu chiến lấy. Có lẽ đối với cái khác kiếm khách tới nói, nơi này cực kỳ hung hiểm, đi nhầm một bước liền có thể mất mạng, nhưng là đối với ngạo kiếm tới nói, nơi này càng giống là một tòa thư viện, mỗi một đạo kiếm ý đều có chính mình cố sự. Mà hắn lúc này liền phảng phất ngao du ở mảnh này biển sách bên trong, phong phú lấy chính mình lịch duyệt cùng tri thức tích lũy. Lần lượt phẩm đọc bên trong, hắn lĩnh ngộ được rất nhiều hoàng tuyền kiếm tôn còn sót lại tinh xảo kiếm ý. Thẳng đến hiện tại, hắn hết thảy gặp được rồi 168 đạo kiếm ý, mà lại đều đã bị hắn lĩnh hội thông thấu, mà hắn kiếm tâm cũng bởi vậy trở nên vô cùng kiên cố. Kiếm ý càng là đã khôi phục được lúc trước tu luyện vô tình kiếm giai đoạn kia. Từ bỏ vô tình kiếm, ngạo kiếm vốn cho là mình kiếm ý chỉ dựa vào nhiệt tình sẽ tiến triển chậm chạp. Có lẽ lần nữa trở lại đỉnh phong lại là cực kỳ lâu sau đó. Cho dù là hắn cũng không nghĩ tới, sẽ ở cái này thời điểm gặp được rồi kiếm đạo lĩnh vực. Hết thảy có thể nói là nhân họa đắc phúc, cho nên ngạo kiếm 10 phần trân quý cơ hội như vậy, bởi vì hoàng tuyền kiếm tôn suốt đời, kiếm ý tích lũy, số lượng phong phú. Cho nên tiến lên bên trong ngạo kiếm đối với mỗi một đạo kiếm ý đều phá lệ chân quý. Đều sẽ ngừng chân lĩnh ngộ một phen. Giờ phút này tại vòng ngoài du đãng rồi một vòng sau, ngạo kiếm tâm niệm khẽ động, thuyền nhỏ chậm rãi lái về phía rồi kiếm đạo lĩnh vực nội bộ. Tiến lên bên trong, ngạo kiếm thường thường sẽ thấy kiếm khách cùng kiếm khách, cùng với kiếm khách cùng kiếm ấn. Thậm chí là kiếm ấn cùng kiếm ấn ở giữa triển khai chém giết. Khác biệt kiếm ý va chạm giữa khuấy động ra vô số kiếm ý ba động. Bất quá ngạo kiếm đối với cái này sớm thành thói quen. Nhìn như không thấy, kiếm tâm cảm ngộ bốn phía truyền đến kiếm ý khí tức. Tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp, thuyền nhỏ xông phá trùng điệp sương dày. Lúc này nơi xa hiện lên mấy đạo bóng dáng. Ngạo kiếm lập tức làm tốt rồi, kiếm ý tranh phong, chuẩn bị. Nhưng đem thuyền nhỏ đột phá sương dày, thấy rõ hết thảy trước mắt lúc, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Như thế hài hòa một màn, quả nhiên là, có chút ngoài ý muốn a. chỉ gặp một đám người chơi ngồi xổm ngồi ở bè gỗ trên, nhét chung một chỗ, một mặt bé ngoan bộ dáng nghe lấy một tên đầu chọc nam tử nói chuyện. Ở Ngạo Kiếm vì đó cảm thấy kinh ngạc thời khắc, đang nói chuyện đầu chọc nam tử đột nhiên đem tầm mắt nhìn về phía rồi hắn. Giờ khắc này, Ngạo Kiếm cảm nhận được rồi một luồng tuyệt cường kiếm ý. Cỗ kiếm ý này cường hãn, là Ngạo Kiếm suốt đời chưa từng nhìn thấy qua. Hắn có thể khẳng định, người này tuyệt đối là siêu phàm thoát tục tuyệt thế kiếm khách. Vẻn vẹn từ ánh mắt bên trong để lộ ra một chút kiếm mang, Ngạo Kiếm liền đại khái đã đoán được người này thực lực tuyệt không phải chính mình đủ khả năng chống lại, thậm chí 10 cái chính mình cũng chưa đủ. Mới tới, tranh thủ tới đây học kiếm, vừa vặn vừa mới bắt đầu bài giảng đâu. Lúc này, Toại Dạ hướng lấy xa xa Ngạo Kiếm vẫy vẫy tay la lên nói. Đã học xong đem các người chơi tập hợp bên trong dạy học. Đang giảng công khai khóa Toại Dạ nói lấy, trên mặt gạt ra rồi một cái nụ cười, tựa hồ nghĩ ra vẻ mình 10 phần hiền lành. Ngạo Kiếm nghe nói, một mặt dấu chấm hỏi, phát sinh rồi cái gì sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,